Chương 274, nếu không. À, bà cụ già ngươi muốn giao hấn cái kia gọi xạ dạ nữ hải sao? Có thể là, NaNZ không là Uchiha hải đệ tử sao? Ngươi muốn giao hấn NaNZ, có thể hay không gây nên Uchiha hải phản cảm? À, cả dù già nhìn thấy tràn đầy phấn khởi bà cụ già, tò mò hỏi. Cả dù già, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao Uchiha hải cùng ba người kia nữ hải quan hệ đều không đơn giản à? Ta giao hấn một cái NaNZ lại làm sao? Bà cụ già nhìn mình bên người cả dù già, không nói gì nói đến. A, ba người kia cô gái, chẳng lẽ không chỉ là đơn thuần là Uchiha hải đệ tử sao? Cả dù ra hỏi. Vẹn vẹn chỉ là đệ tử bình thường sư phụ sẽ cùng đệ tử thân miệng sao? Bà cụ già nghĩ lại tới tình cảnh mới vừa rồi, có chút căm giận nói rằng. Bình thường thời điểm có thể là chưa từng thấy cả dù già như thế xuẩn A, làm sao hiện tại hiểu ra đã có quan hệ Uchiha hải đề tài. Cả dù già thông minh liền xuống hàng rồi. Bà cụ già nhìn tựa hồ có chút hãm sâu xuống cả dù già, không nhịn được nghĩ đến. Cả dù già nghe được bà cụ già, cu nở dê là sắc mặt một đỏ. Thì lại có thể na nở dê căn bản cũng không có quá mức chú ý nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ căn bản cũng không có đặt ở tâm cổ nản trên người các nàng, cứ thế với liền quên nhiều chuyện như vậy. Chẳng qua, cả dù già rất nhanh lại phản ứng lại. Nhưng là coi như là xạ giả cùng ủ chỉ hạ hải có quan hệ đi, vậy ngươi cu nở dê không có cần thiết đi nhằm vào na nở dê đi, lẽ nào ngươi cả dù già trận to hai mắt, hiếu kỳ nhìn bà cụ già. Cả dù già, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi đừng nghĩ có thêm hạ cụ dạ hai tay ngang ngược ôm ở trước ngực, nói rằng. Chỉ có điều trên mặt, hạ cụ dạ còn là né qua một tia đỏ ửng. Hi hi, hạ cụ dạ ngươi hại cả dù dạ dường như phát hiện cái gì tân đại lục giống như vậy, cười nhìn hạ cụ dạ. Hạ cụ dạ ở cả dù dạ trước mặt, có thể là rất ít sẽ xuất hiện một loại thần thái. Hừ, ngươi còn không là theo ta như thế. Hạ cụ dạ quay về lực cả dù dạ nói rằng. Sau đó, ngữ khí cũng biến thành có một ít đau thương. Uchiha hải, trước sau là cổ nổ hàng người, chúng ta, là không có cơ hội. Nói xong, bà cụ già cu nở dê thở dài một hơi. Nghe được bà cụ già, cả dù già không khỏi cũng có một chút thất lạc. Nếu không, bà cụ già ngươi đi sắc dụ Uchiha hải, sau đó để hắn theo chúng ta đi xa nhận thôn đạt được. Cả dù già đùa giỡn địa nói ngươi làm gì thế không đi, a ta làm sao có khả năng làm này một loại sự tình, a cả dù già ngươi còn thật sự là điên rồi. Hạ cụ già nói rằng ta liền đùa giỡn mà. Cả dù già cu nở dê là nở nụ cười. Uchiha hải, thật sự quá ưu tú à, người như vậy, tại sao liền không là xa nhận thôn đây? Nếu như ta thật sự làm như vậy, Uchiha hải sẽ theo ta đi xa nhận thôn sao? Cả dù già, tuy rằng bị hạ cụ già cười đùa mà qua, nhưng là, lại đồng thời ở hai người tâm trung, lưu lại một chút ấn không nghĩ tới à, ô sụt sủ kỳ bộ tộc người, chúng sao nhanh liền tìm đến nơi này. Lần trốn đi ra ngoài HZ. Nhìn thấy cả gù ra bọn họ cũng không có đuổi theo ra đến, cu nở dê là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa sự tình, còn khác ở HZ đầu góc chung, lái đi không được. Phục sinh mụ mụ sự tình, ta nhất định muốn lấy được, chỉ có thể kỳ vọng, cái kia ồn sột sủ kỳ bộ tộc người, không nên tùy tiện động thủ. HZ đầy mặt âm trầm nói. HZ có thể là có thể nhận biết được, đối phương tuyệt đối có thể hủy diệt thực lực của chính mình, chỉ có điều không biết vì sao, đối phương cũng không có ra tay. Chẳng qua, HZ cũng đã đem cả gũ dạ liệt vào nhân vật không thể trêu chọc. Nếu như có thể, kế hoạch chung tốt nhất đừng liên lụy đến đối phương. Vì để cho ổn sụt sủ kỳ cả gũ dạ phục sinh, HZ cũng không muốn ngày càng rắc rối. Nếu không trêu chọc nổi đối phương, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Tuy rằng HZ rất muốn đem tất cả không ổn định nhân tố đều bài trừ ở bên ngoài, nhưng là hiện tại này một loại không ổn định nhân tố đã tồn tại, không cách nào tránh khỏi. Hắn có thể làm, liền là tận lực đừng đụng vào này một loại không ổn định nhân tố. Chỉ có điều rất đáng tiếc là, HZ cũng không biết, nếu như hắn có thể cùng hòa khí khí dừng lại, nghe cả gù dạ đem lời nói xong, sao hắn sẽ phát hiện, bản thân lý giải hoàn toàn liền là sai lầm. Bởi vì, hắn mụ mụ, ở một cái nào đó loại trình độ trên nói, cũng coi như là cả gù dạ con gái. Buổi tối, rèn luyện qua đi, cả gù dạ huể vải nằm ở ủ trì hạ hải lồng ngực. Một căn trắng non ngón tay như ngọc, vẽ ra quyển quyển. Cả gù dạ, ngươi có thể nói một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ lại tới chuyện ngày hôm nay, Uchiha hải hỏi. Phu quân, ở ngàn năm trước, ta muốn cùng ngươi đi tới nơi này. Cái thời đại thời điểm cả gù dạ gật gật đầu, đem chính mình. Bản thân biết sự tình em hay nói. Thực cũng không là phức tạp gì sự tình, chỉ có điều là cả gù dạ ở lại đây trước, phân ra bản thân một nửa trạ cơ dạ, sinh ra một đứa con gái, thay thế mình sống ở ngàn năm trước thế giới. Đương nhiên, phân ra đến trạ cơ dạ biến thành cái này con gái. Thực đã là độc lập với cả gù dạ ở ngoài một cái hoàn toàn độc lập cá thể, cùng cả gù dạ không lại là cùng một người. Tựa hồ là bởi vì từng nghe Uchiha Hải đã nói, Nga nở nằm sau khi, có tin tức về chính mình, cả cụ dạ bản năng liền làm ra như vậy cử động. QNZ chính là cả cụ dạ lần này ý thức cử động, để hồ cả thế giới lịch sử trở lại quỹ đạo. Bằng không, khả năng toàn bộ hồ cả thế giới đều tan vỡ, không lại là Uchiha Hải quen thuộc cái kia hồ cả thế giới. Nói như vậy, HZ tên tiểu tử kia nên tính toán là ngươi tôn tử lượng. Uchiha Hải cười đối với cả cụ dạ nói rằng, ân, phu quân QNZ có thể hiểu như vậy. Cảm giác đến Uchiha Hải tắc quái tay, cả cụ dạ sắc mặt trơn lên đỏ đỏ. Vậy cả gũ dạ đối với HZ có ý kiến gì sao? Theo ta được biết, con gái của ngươi, có thể là bị phong ấn ở mặt trăng bên trên đây. Uchiha Hải cười hỏi. Tất cả nhìn phu quân phán đoạn. Cả gũ dạ cúi đầu, thấp giọng nói rằng. Ta phán đoán mà, hiện tại đêm trường mạn mạn, liền không nói này một ít chuyện, tất cả, thuận theo tự nhiên đi. Nghỉ ngơi tốt sao chúng ta, đương nhiên nên làm chúng ta chuyện nên làm. Hiệp 2 chiến đấu, lần thứ 2 triển khai.